Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1232, Bạch Sắc Khủng Hoảng. Mễ Tử Hiên bây giờ có thể làm là được lắc đầu thở dài. Loại này hoàn toàn mới virus, hắn cũng chưa từng thấy qua. Thậm chí ở kiếp trước thời điểm cũng chưa nghe nói qua ở thời đại này sẽ xuất hiện loại bệnh này độc. Mễ Tử Hiên bây giờ có thể làm là được cầm tống ngươi lan huyết dịch hàng mẫu truyền tống đến phòng thí nghiệm, để cho Lạc Lạc mau chóng làm rõ loại bệnh này độc phần tử kết cấu cùng với chuỗi gen. Sau đó tìm đến virus nhược điểm, dùng cái này nghiên cứu phát minh suất có thể có hiệu quả nhằm vào loại bệnh này độc dược vật. Thế nhưng lấy hiện tại phòng thí nghiệm năng lực, quá trình này sẽ rất trường. Lấy tống ngươi lan tình huống bây giờ là tuyệt đối đợi không được dược vật bị nghiên phát ra. Ngày kế tiếp buổi chiều, Tuyên Ảnh chạy được Mễ Tử Hiên cách ly phòng bệnh cách thủy tinh vội la lên. Chủ nhiệm không tốt. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên nói, tống ngươi lan không được. Tuyên Ảnh lắc lắc đầu nói, không phải, nàng tình huống tuy không tốt, nhưng trả lại không có xuất hiện nhiều khí quan suy kiệt tình huống. Xem ra còn có thể ngừng một hồi. Bất quá ngày hôm qua cùng nàng tiếp xúc qua bác sĩ, y tá xuất hiện phản ứng, nhiều cái người tiếp tục sốt cao, trên người cũng xuất hiện chấm đỏ. Chủ nhiệm ngươi cảm giác như thế nào đây? Mễ Tử Hiên tâm trong chớp mắt liền chìm vào đáy cốc. Thật sự là sợ cái gì lại càng tới cái gì. Tối sợ sẽ là loại bệnh này độc có lây bệnh tính. Có thể hết lần này tới lần khác vẫn thật là có lây bệnh tính. Sự tình triệt để phiền toái. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi, cởi éo ra nhìn xem trên người mình nói, ta tạm thời trả lại không có xuất hiện bệnh trạng. Mễ Tử Hiên biết mình khẳng định cũng bị cuốn hút, nhưng thân thể của hắn đi qua hai cái giai đoạn cường hóa, đối với virus sức chống cự là vượt xa người khác. Hiện tại tuy không có xuất hiện bất kỳ bệnh trạng, nhưng khi nào sẽ xuất hiện, loại bệnh này độc xâm phạm tính thật sự là quá mạnh mẽ. Điểm này thân là bác sĩ Mễ Tử Hiên rất rõ ràng. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài nói, cho sở hữu bị nhiễm đồng sự đại liều thuốc tiêm vào hormone kích thích, hy vọng bọn họ có thể chống đỡ đi qua. Lúc này cũng chỉ có loại biện pháp này, thông qua đại liều thuốc hormone kích thích tiêm vào làm cho người ta thể thay thế năng lực đề cao, sâu sắc, cao tốc độ tế bào tái sinh, thôn phệ chống cự virus xâm nhập, không điển ngay từ đầu thời điểm. Cũng chỉ có loại biện pháp này. Tuyên Ảnh bất đắc dĩ thở dài quay người ra ngoài. Nàng cũng biết hiện tại cũng chỉ có loại biện pháp này. Hiện tại đã chứng minh virus là có lây bệnh tính. 89/10 là thông qua đường hô hấp truyền bá. Này so với tiếp xúc tính truyền bá đáng sợ hơn. Người luôn là muốn hô hấp. Bị nhiễm virus người gọi ra khí thể liền mang theo có bệnh độc. Thông qua không khí để cho khỏe mạnh người lây bệnh, loại này lây bệnh phương thức sẽ ở một cái rất trong thời gian ngắn dẫn đến tình hình bệnh dịch đặc biệt lớn bạo phát, thậm chí có thể tại trong một ngày làm cho cả kinh thành, thậm chí xung quanh thành thị, hương trấn bên trong tất cả mọi người bị lây bệnh. Nhưng may mắn Mễ Tử Hiên mang tống ngươi lan đi đến bệnh viện liền khẩn cấp khởi động hữu hiệu phòng dịch biện pháp, đến sẽ không tại trong thời gian ngắn để cho tình hình bệnh dịch xuất hiện đặc biệt lớn bạo phát. Bất quá lại không thể xác nhận, hiện tại vẫn không rõ sở loại bệnh này độc hữu hiệu khuếch tán cự ly. Nếu như là cự ly ngắn khuếch tán khá tốt, nhưng nếu virus có thể khoảng cách dài thông qua không khí khuếch tán, tình hình bệnh dịch vẫn sẽ tại rất trong thời gian ngắn lấy mạnh mẽ phương thức khuếch tán ra ngoài. Thư hơi kém khác một đám viện lãnh đạo cùng với bộ vệ sinh lãnh đạo hiện tại từng cái một mặt sắc. Mặt ngưng trọng ngồi ở trong phòng họp không nói một lời. Sự tình triệt để phiền toái. Vương Trấn Quân đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem bệnh viện đại môn vị trí một đám ăn mặc phòng hộ y người đang cầm chướng ngại vật trên đường đặt ở môn khẩu, ngăn trở bất luận kẻ nào ra vào bệnh viện. Thần sắc trở nên càng ngưng trọng lên. Lúc này một đám không rõ chân tướng quần chúng đang đứng tại đại môn cách đó không xa giơ di động quay chụp, đồng thời còn đều nghị luận. Không hiểu nổi kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện hôm nay tại sao lại là đặt chướng ngại vật trên đường, lại không tiếp xem bệnh bất kỳ người bệnh. Nhìn bên trong nhân viên công tác ăn mặc nguyên bộ phòng dịch phục, kẻ đần cũng nhìn ra được nhất định là gặp chuyện không may. Một số người nhịn không được liền nghĩ đến không điển, sau đó lập tức là sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy. Có một người chạy, liền có cái thứ hai. Rất nhanh đám người liền tứ tán chạy trốn. Khủng hoảng tâm tình bắt đầu lan tràn. Sự tình khó giải quyết. Vương Chấn Quân bất đắc dĩ thở dài nói. Lập tức chấp hành hồng sắc tình hình bệnh dịch báo động trước phương án. Cầm tất cả kinh đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện phương viên 1000 mét địa phương thiết lập. Vì cách ly khu. Sở hữu tại cách ly khu người đều không được rời đi. Toàn bộ cách ly quan sát. Tại cách ly quan sát thời gian không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Thông báo công an, cảnh sát vũ trang, binh sĩ trợ giúp chúng ta. Mặt khác chúng ta những người này cũng phải tiếp nhận cách ly. Các vị cho nhà gọi điện thoại a. Trong văn phòng tất cả mọi người thần sắc đều ngưng trọng lên. Bọn họ từ trước đến nay đều không có cảm giác đến tử vong cách bọn họ gần như thế. Thậm chí có một loại chính mình cách tử vong chỉ có một bước ngắn cảm giác. Nửa cây em người là lãnh đạo không sai, nhưng cũng là người chỉ sợ chết. Ai lại muốn chết kia? Nhưng bây giờ chính mình lại cách tử vong gần như thế. Mỗi người đều tâm tình trầm trọng. Đứng lên thở dài quay người ra ngoài cho nhà người gọi điện thoại. Vương Chấn Quân lại nói, liên hệ tất cả tạp chí lớn, ta muốn cầm việc này thông báo cho bọn hắn. Thư hơi kém khắc lập tức vội la lên, Vương Bộ trưởng, người làm như vậy sẽ khiến cả nước khủng hoảng. Nếu không đang đợi đều, không chuẩn hai ngày nữa liền có thể nghiên cứu phát minh suất có thể đối kháng virus dược vật. Vương Chấn Quân cười khổ nói, lão thư chúng ta cũng đừng chính mình lừa gạt mình, ngươi chính là mang y xuất thân, ngươi cho rằng trong thời gian ngắn có thể nghiên cứu phát minh xuất đặc hiệu thuốc sao? Này là không thể nào, hiện tại thừa dịp tình hình bệnh dịch trả lại không có triệt để bạo phát. Chúng ta muốn cho dân chúng biết, áp hữu hiệu phòng dịch thủ đoạn, tránh càng nhiều người bị lây bệnh. Việc này ta đã xin chỉ thị qua lãnh đạo, bọn họ cũng rõ ràng đã nói với ta một khi xác nhận loại bệnh này độc có lây bệnh tính. Như vậy muốn khẩn cấp khởi động cả nước tình hình bệnh dịch báo động trước cùng phòng dịch thủ đoạn. Không thể để cho chúng ta dân chúng đặt mình trong nguy hiểm còn không tự biết. Chính phủ không thể như thế không chịu trách nhiệm, thư hơi kém khắc không nói lời nào. Hắn cũng rõ ràng Vương Chấn Quân nói không sai. Hiện tại tuy không thể xác định virus hữu hiệu truyền bá cự ly, nhưng virus là thông qua không khí truyền bá là xác định. Bởi như vậy, tự nhiên muốn sớm khởi động cả nước tình hình bệnh dịch báo động trước cùng với tình hình bệnh dịch. Chống thủ đoạn, thà rằng tín virus truyền bá cự ly rất xa. Cũng không thể may mắn cho rằng tình hình bệnh dịch sẽ không xuất hiện đặc biệt lớn bạo phát. Nếu quả thật tồn tại may mắn nội tâm, hay hoặc là sợ thông báo cả nước nói có một loại hoàn toàn mới virus xuất hiện, đồng thời có lây bệnh tính, hội dẫn phát cả nước khủng hoảng, dẫn đến trật tự xã hội náo động, đều một khi tình hình bệnh dịch thực bạo phát lời làm cái gì đều muộn. Nghiêm trọng nói điểm hoa hạ dân tộc là hội diệt chủng. Cho nên hiện tại việc cấp bách chính là lấy ra hành chi hữu hiệu phòng dịch thủ đoạn. Đồng thời để cho dân chúng biết chuyện này, dân chúng cùng chính phủ hợp lực tới tránh tình hình bệnh dịch bạo phát. Lan tràn, thư hơi kém khắc phất phất tay để cho bí thư mình đi làm chuyện này. Một giờ sau Vương Chấn Quân thông qua video hướng cả nước nói đơn giản hoàn toàn mới virus sự tình. đồng thời yêu cầu các nơi chính phủ nhanh chóng khởi động hồng sắc tình hình bệnh dịch phòng dịch. Thủ đoạn, khẩn cấp đóng sở hữu nhà ga, bến xe, sân bay, các nơi bệnh viện một khi phát hiện sốt cao, trên người có chấm đỏ người bệnh lập tức cách ly. Sở hữu chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cấp cho nguyên bộ cách ly trang bị. Cảnh sát vũ trang, binh sĩ toàn bộ xuất động, duy trì địa phương trật tự, gặp được phá phách cướp bóc người nghiêm trị không tha. Theo tin tức tuyên bố tất cả Hoa Hạ hãm vào khủng bố trắng. Trường học, nhà xưởng, công ty toàn bộ nghỉ, sở hữu dân chúng đều trốn tại trong nhà mình không dám ra đi. Ở trên con đường là ăn mặc cách ly phục cảnh sát. Cảnh sát vũ trang, đặc công bắt đầu ở trên đường tuần tra. Tất cả mọi người tại cầu nguyện virus truyền bá phạm vi không muốn quá rộng. Thế nhưng ngay tại tất cả Hoa Hạ hãm vào khủng bố trắng ngày thứ ba. Lấy kinh thành vì tâm, xung quanh thành thị lần lượt xuất hiện sốt cao. Trên người có chấm đỏ người bệnh. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian trong bị nhiễm nhân số cao tới hơn 100 người. Những người này có ít nhất một nửa người. Tại Mễ Tử Hiên mang tống ngươi lan hồi bệnh viện ngày đó ở Kinh Thành. Ngày hôm sau rời đi Kinh Thành. Điều này nói rõ virus truyền bá con đường tương đối xa. Mặt khác, Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện với tư cách là virus bạo phát. Có bao nhiêu hơn 300 người bệnh. Bác sĩ, y tá xuất hiện sốt cao không lùi, toàn thân chấm đỏ tình huống, sự tình đến nơi đây triệt để phiền toái. Đồng thời tại Âu Mỹ Hàn ngày các nước ra cũng phát hiện mấy lệ như vậy người bệnh. Bọn họ cũng có điểm giống nhau, đều ở Kinh Thành đợi qua, là tống người lan đến bệnh viện ngày hôm sau mới rời đi Kinh Thành. Toàn bộ thế giới cũng bị loại bệnh này độc chợt bao phủ. Các quốc gia toàn bộ xuất hiện khủng hoảng, càng làm cho mọi người tuyệt vọng là toàn bộ thế giới tập trung tất cả lực lượng như cũ không có biện pháp giải mã virus. Tìm đến hành chi hữu hiệu phương án trị liệu, khủng hoảng lan tràn đến tất cả địa cầu. Mà tại lúc này Vương Chấn Quân đón đến một cái vô cùng bất cận nhân tình mệnh lệnh lập tức cầm kinh. Đại học y khoa sở hữu bị nhiễm người ngay tại chỗ đốt cháy. Nhưng những người này chỉ là bị bệnh, có thể còn chưa có chết đi, nhưng bọn hắn là virus mang theo người, cũng là truyền bá người, vì ngăn ngừa bọn họ tồn tại sản sinh càng nhiều virus. Bọn họ đều muốn chết không đau, sau đó đem thi thể thiêu hủy. Chẳng những Vương Chấn Quân đón đến như vậy mệnh lệnh, nhưng phàm là có xuất hiện người lây thành thị đều đón đến loại này mệnh lệnh. Không riêng gì Hoa Hạ là như thế này, quốc gia khác cũng là như thế, chính phủ các nước cũng là không có biện pháp, nếu như không vội vàng đem mang theo có bệnh độc người bệnh đốt cháy. Ngăn chặn virus truyền bá ngọn nguồn, sẽ có càng ngày càng nhiều người bị cuốn hút, cuối cùng dẫn đến cả nhân loại tuyệt diệt. Vương Chấn Quân ngơ ngác cầm lấy điện thoại, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ. Nếu như hắn chấp hành này đạo mệnh lệnh, Kinh Đại học Y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện trong khoảnh khắc liền sẽ chết cao tới 300 người. Đây là hơn 300 cái nhân mạng a. Vương Chấn Quân thật sự là truyền đạt không như vậy mệnh lệnh. Nhưng không làm như vậy, bị cuốn hút người hội càng ngày càng nhiều, chết người cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Vương Chấn Quân mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ cầm thư hơi kém khắc đám người gọi tới. Truyền đạt này đạo mệnh lệnh, thư hơi kém khắc đám người tuyên bố hãm vào trầm mặc. Chính phủ tại sao lại hạ như thế tàn nhẫn ra lệnh cho bọn họ đều lý giải. Nhưng lại không có biện pháp chấp hành. Đó là hơn 300 cái nhân mạng a. Vương Chấn Quân nhắm mắt lại bất đắc dĩ nói. Chấp hành a. Nếu như ta bị cuốn hút, cũng lập tức dựa theo chương trình đi. Các người vậy thì, vì dân tộc này, chúng ta không thể không như vậy. Thư hơi kém khắc nhóm người bất đắc dĩ thở dài cầm này đạo mệnh. Lệnh truyền đạt hạ xuống. Tuyên ảnh xuất hiện ở Mễ Tử Hiên cách ly trong phòng bệnh. Nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, chủ nhiệm ra mệnh lệnh, sở hữu người lây đều muốn bị chết không đau. Sau đó thi thể ngay tại chỗ đốt cháy. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên nói. Cái gì? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.